Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, con gái của ngươi là ta tỷ nữ. Khụ khụ, Hoàng Phủ Chiến Hùng bị Dương Vũ cho bị sặc. Hắn đường đường tộc trưởng, có thể so với một nước chi chủ, thế mà bị một thiếu niên hỏi được không trả lời được đến. Chỉ sợ cũng không có người nào. Bất quá, Dương Vũ nói đến cũng không sai. Bọn hắn man tộc thu không nổi dạng này yêu nghiệt a. Đây tuyệt đối là loại kia siêu phàm giới thế lực mới có thể thu được yêu nghiệt. Bọn hắn tộc thu không hạ a. Nếu là nhận lấy toàn bộ man tộc tài nguyên đều không đủ người ta tiêu xài. Tới đi, mọi người tọa hạ hảo hảo tâm sự. Ta cảm thấy chúng ta có thể hóa thù thành bạn không phải sao? Dương Vũ vỗ vỗ bên người Nham Thạch nói. Hoàng Phủ Chiến Hùng có được tộc trưởng khí phách. Tại nhiều ngày như vậy cảnh cường giả trước mặt. Vẫn như cũ là cùng Dương Vũ ngồi đối diện xuống dưới hỏi. Ngươi muốn nói chuyện gì? Hắn thật sự là không làm rõ được thiếu niên trước mắt này muốn làm gì. Hắn duyệt vô số người. Thế nhưng là tổng nhìn không thấu thiếu niên này. Có lẽ đối phương đã là từ từ thoát ly thế giới phàm tục phạm trù. Ta nghĩ các ngươi man tộc cùng đại hạ chung sống hòa bình. Dương Vũ xương ngón tay gõ nhẹ tại trên mặt đá bình thản nói. Dựa vào cái gì? Hoàng Phủ Chiến Hùng cau mày nói. Chỉ bằng ta Dương Vũ. Dương Vũ vô cùng bá khí điện nói. Vậy ngươi nhưng biết hai nước ở giữa phát sinh nhiều ít tranh chấp. Chảy nhiều ít máu, như thế nào ngươi một câu có thể hóa giải? Dù là hôm nay ngươi giết ta, ta man tộc cũng không có khả năng cùng các ngươi đại hạ chung sống hòa bình. Các ngươi đại hạ người dính quá nhiều chúng ta tộc nhân máu. Nhất định phải lấy máu trả máu đi thanh tẩy. Hoàng Phủ Chiến Hùng mang theo nồng đậm vẻ kiên định nói. Thế nhưng là các ngươi man tộc người giết chúng ta đại hạ người cũng không ít. Dính huyết tinh cũng đã rất nhiều. Oan oan tương báo khi nào? Dương Vũ than nhẹ nói. Lúc đầu ngay từ đầu chính là các ngươi đại hạ muốn xâm chiếm tộc ta địa bàn. Nếu không phải tộc ta tổ tiên thủ hộ lấy phương này tịnh thổ. Nơi này sớm bị các ngươi chiếm lĩnh. Hiện tại tộc ta mạnh lên. Các ngươi đại hạ đi cầu cùng lại há có thể đủ giải quyết vấn đề. Trừ phi các ngươi nguyện ý phụng tộc ta làm chủ, hướng tộc ta tiến phụng, dạng này mới có chung sống hòa bình khả năng. Hoàng Phủ Chiến Hùng âm vang điện nói, cách đó không xa Hoàng Phủ Đại Long cùng những cái kia man yêu thủ hộ đều lộ ra vẻ hài lòng. Đối với Hoàng Phủ Chiến Hùng loại này cường thế thái độ hết sức tán thành. Dương Vũ móc móc lỗ tai nói, vì cái gì ta nghe nói vẫn luôn là các ngươi man tộc tại xâm lược chúng ta đại hạ a. Các ngươi đại hạ hoàng triều đương nhiên sẽ lật ngược phải trái. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi tranh những này vô vị nói nhảm. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, chính là hai nước chung sống hòa bình. Ngươi si nói mộng, ngươi có hai cái nữ nhi, làm sao ngươi biết? Có phải hay không có một cái đã sớm mất tích? Nữ nhi của ta trong tay ngươi đúng hay không? Hoàng Phủ Chiến Hùng cảm xúc trở nên vô cùng kích động kinh quát. Trước đây, hắn phát động đại quy mô chiến dịch, chính là vì muốn tìm về hắn một cái khác nữ nhi. Đáng tiếc lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nữ nhi của hắn không tìm được, lại là mất cả trì lẫn trai. Dưới mắt nghe được Dương Vũ nhắc lên nữ nhi của hắn sự tình. Hắn lại như thế nào không kích động đâu. Nếu như ta nói cho ngươi, con gái của ngươi là ta tỷ nữ, ngươi có thể hay không đem ta giết đi? Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt nói. Ta giết ngươi. Hoàng Phủ Chiến Hùng thật đúng là dứt khoát. Đối Dương Vũ liền đánh giết tới. Chỉ tiếc. Mộng băng tuyết cực hàn băng khí nhanh chóng ngăn cản tại lúc trước hắn. Để hắn đâm vào trên tường băng. Tại chỗ bắn ngược trở về. Càng có một cỗ cực hàn băng khí tập quyển toàn thân hắn. Hỗn đàn. Hoàng Phủ Đại Long gầm thét một tiếng. liền vội vọt tới. Băng Tuyết không nên làm khó hắn. Dương Vũ vỗ nhẹ Mộng Băng Tuyết nói. Mộng Băng Tuyết nhanh chóng thu hồi tất cả cực hàn băng khí, lạnh lùng đứng tại Dương Vũ bên người thủ hộ lấy hắn. Nữ nhi của ta trôi qua có được hay không? Hoàng Phủ Chiến Hùng bình tĩnh lại, rụt lại băng hàn thân thể hỏi. Hoàng Phủ Chiến Hùng thân là tộc trưởng, tâm tính là vô cùng kiên định, nhưng hắn cũng là một phụ thân. Đối mặt thất lạc nhiều năm nữ nhi, nội tâm của hắn vô cùng áy náy. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn tìm về mình nữ nhi. Dưới mắt rốt cục có nàng tin tức, hắn thật sự là không có cách nào hào hào khống chế tình huống của mình. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, nàng trải qua cũng không tốt. Ta biết nàng thời điểm nàng đã là một giới ngục nô. Các ngươi đại hạ người thật là lòng dạ độc ác. Nàng vẫn còn con nít. Hoàng Phủ Chiến Hùng cắn nát bờ môi của mình tức giận 10 phần đạo. Giờ phút này nội tâm của hắn đang rỉ máu. Mọi loại khó chịu, ngươi không nên kích động. Hào hào nghe ta nói. Dương Vũ trấn an một câu về sau, liền đem hắn cùng Tiểu Man quen biết gặp nhau quá trình từng ly từng tí điện nói cho Hoàng Phủ Chiến Hùng, cũng không có nửa điểm giấu giếm. Hoàng Phủ Chiến Hùng chậm rãi nghe, cặp kia cương nghị mắt từ nước mắt đều chảy xuống. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, mặc kệ Hoàng Phủ Chiến Hùng địa vị đến cỡ nào địa cao sùng, nhưng là giờ phút này hắn chỉ là một cái bình thường phụ thân. Một cái lo lắng lấy nữ nhi yếu ớt phụ thân, nữ nhi khổ, trong lòng của hắn khổ, trong lòng đau nhức, đây là như chân với tay cảm giác, mãi mãi cũng sẽ không bởi vì cái khác hết thảy mà thay đổi được sự thật. Cho nên ta nói Tiểu Man là ta tỷ nữ không sai. Dương Vũ sâu kín nói, tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu nói, đồng thời nàng cũng là muội muội ta. Hoàng Phủ Chiến Hùng ánh mắt vẫn đang ngó chừng Dương Vũ, hy vọng từ Dương Vũ trong mắt nhìn ra hắn phải chăng đang nói láo. Cuối cùng hắn nguyện ý tin tưởng Dương Vũ, bởi vì hắn cảm thụ được Dương Vũ trong mắt phát ra quang mang là như vậy địa chân thành, tràn đầy tình cảm, cũng không phải là giở trò dối trá xảo trá tiểu nhân. Nàng bây giờ ở nơi nào? Hoàng Phủ Chiến Hùng hỏi tiếp. Ta không biết nàng ở đâu. Dương Vũ nặng nề mà thở dài một hơi nói. Ngươi lừa gạt ta. Hoàng Phủ Chiến Hùng kích động quát. Ngươi không nên kích động. Trước hết nghe ta nói hết lời. Dương Vũ đè ép ép tay, lại tiếp tục giảng thuật trong quân đội phát sinh sự tình. Bất quá lần này hắn nhưng không có nói Tiểu Man bị Từ Tiểu Cường giết, mà là nói nàng mất tích. Lời này nửa thật nửa giả, để Hoàng Phủ Chiến Hùng càng thêm thống khổ. Hoàng Phủ Chiến Hùng hoàn toàn tin tưởng Dương Vũ lời nói, bởi vì hắn phái Hoàng Phủ Thái Canh chui vào đại hạ trong quân đội đều không có tìm được nữ nhi của hắn, vậy liền chứng minh Dương Vũ không có giả. Cũng may tộc khác bên trong tế đàn biểu hiện Tiểu Man vẫn như cũ còn sống. Đây mới là hắn duy nhất yên tâm địa phương. Nữ nhi của ta bị ngươi chiếu cố, ta Hoàng Phủ Chiến Hùng vô cùng cảm kích. Hoàng Phủ Chiến Hùng hai tay đổi tay, là một cái man tộc đặc hữu cảm tạ lễ nói với Dương Vũ. Tiếp lấy hắn còn nói, đây cũng không phải là để cho ta tộc cùng đại hạ chung sống hòa bình lý do. Ta cũng không trông cậy vào bằng Tiểu Man điểm ấy giao tình liền để các ngươi đình chiến. Ta nói nhiều như vậy đơn giản là biểu đạt thành ý của ta mà thôi. Dương Vũ đáp nhẹ đạo. Tiếp lấy hắn nói, ngươi cảm thấy đại hạ có ta trấn thủ tại biên quan, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lấy được thắng trận? Lời này thế nhưng là hỏi Hoàng Phủ Chiến Hùng tâm khảm đi. Dương Vũ năng lực đã là viễn siêu ra thế giới phàm tục phạm trù. Nếu là Dương Vũ tiếp tục lưu lại bên này quan, bọn hắn man tộc trừ phi dốc hết toàn tộc chi lực, không phải khó chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ta hiện tại là Tử Vong quân đoàn đoàn trưởng, Tử Vong Mân Côi cũng là thủ hạ của ta. mà đằng sau ta mấy vị ngươi cũng nhìn thấy. Ta tùy thời có thể lấy để bọn chúng thay ta chiến đấu. Còn khỏi cần phải nói đại hạ tướng lĩnh, các ngươi man tộc sẽ không có nửa điểm xâm lấn đại hạ cơ hội. Dương Vũ thay Hoàng Phủ, Chiến Hùng phân tích nói, tiểu nhi, ta man tộc thiết kỵ cường đại dương nào. Không chỉ có 100 vạn chiến binh, còn có 100 vạn thú kỵ, toàn bộ xuôi nam, không hạ nửa tháng có thể san bằng các ngươi đại hạ hoàng triều. Thiên Tượng Yêu ở phía xa bất mãn, hét to, Thiên Tượng, các ngươi tộc Lang Nhi trôi qua ta Lang Yên Sơn mạch rồi nói sau. Băng Thương lạnh lùng đáp lại nói, Thiên Tượng Yêu trong nháy mắt nghẹn lời. Lang Yên Sơn mạch đúng là ngăn cách hai nước ở giữa Hồng Câu. Nếu là không có Lang Yên Sơn mạch ngăn cách, bọn chúng sớm có thể vùng đất bằng phẳng, đem đại hạ nhất cử cầm xuống không đáng kể. Tam phương ở giữa đều có ước định, nhân tộc ở giữa chiến đấu Lang Yên Sơn mạch không được tham dự. Mà thảo nguyên mãnh thú cũng không thể đại lượng địa xâm nhập Lang Yên Sơn mạch. Đây là quy củ, ai phá hủy Lang Yên Sơn mạch tất khuynh hướng một phương khác. Cho ta 10 năm hòa bình khế ước, ta thay ngươi đem tiểu man tìm trở về. Ta cũng có biện pháp đem nàng tìm tới, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Dương Vũ cảm thấy đã là không sai biệt lắm, liền mở ra hắn điều kiện nói. Thật chứ? Hoàng Phủ Chiến Hùng tâm động. Thật. Dương Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu đáp. Ngươi đến cùng có chủ ý gì? Ta không cảm thấy ngươi là tại thay đại hạ hoàng triều làm việc. Hoàng Phủ Chiến Hùng đưa ra trong lòng của hắn nghi ngờ nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Tóm lại ta là đại hạ người sẽ không sai. Dương Vũ tất nhiên là không có khả năng đem tình huống của mình cùng Hoàng Phủ Chiến Hùng nói rõ ràng. Vậy ngươi phải bao lâu mới đem ta nữ nhi tìm tới? Đồng thời trả lại cho ta. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, quá lâu, thời gian 1 năm, ta chỉ cấp ngươi thời gian 1 năm, không thể nhiều hơn nữa, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Tốt, 1 năm liền 1 năm, dù sao ta cũng không hy vọng tiểu man xảy ra chuyện. Thành giao, sảng khoái, ngoặc kép, Dương Vũ cùng Hoàng Phủ Chiến Hùng đàm phán rốt cục kết thúc. Nội tâm của hắn một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Trong lòng của hắn nặng nề mà thở ra một hơi nói. Lần này ta nhìn hoàng thất còn có lý do gì ép ta tại biên quan. Sau đó, hai người chính là nói chuyện như thế nào ký kết hòa bình khế ước sự tình. Loại đại sự này, nhất định phải có hai nước nhân vật đại biểu đến đây ký kết mới được. Dương Vũ ký tên căn bản không có đủ bất cứ ý nghĩa gì. Đây cũng là Dương Vũ trong kế hoạch một vòng. Hắn muốn trở thành nhân vật đại biểu. Nhất định phải man tộc thay hắn tạo cái này thanh thế. Đây cũng là hắn phế nhiều như vậy trắc trở nguyên nhân. Dương Vũ, ngươi là một cái rất đáng gờm thiếu niên. Bổn tộc trưởng rất kính trọng ngươi. Chuyện kế tiếp. Bổn tộc trưởng muốn mời ngươi đến bổn tộc trưởng doanh trướng đi làm khách. Ngươi nhưng có can đảm này. Hoàng Phủ Chiến Hùng càng phát ra địa thưởng thức Dương Vũ. Đại hạ tương lai có dạng này anh kiệt. Lo gì không thể. Bất quá hắn biết Dương Vũ tại thế giới phàm tục ngốc không được bao lâu. Sớm muộn sẽ rời đi. Mà lại là thiếu niên nhân vật. Đáng giá hắn buông xuống quốc hận gia cừu đi kết giao. Dù sao đến siêu phàm giới người, đều sẽ không còn có nước khái niệm, bọn hắn theo đuổi không còn là nhỏ như vậy đấu tranh, mà là muốn cùng trời tranh mệnh, cùng đại đạo tranh hùng. Ha ha, quý tộc mời, Dương Vũ sao dám không theo? Dương Vũ lên tiếng địa phá lên cười đáp lại nói, phía sau ngươi mấy tôn linh yêu đại nhân cũng không thể cùng ngươi tùy hành. Đây là tự nhiên. Ta chỉ mang theo nữ nhân của ta cùng linh sủng của ta là đủ. Gâu gâu, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.